hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, I see Teru. Chương 2, lại gặp mặt, góc chuyện audio.com, chấm, hu hu, hoa hoa Linh ơi, giờ tớ phải làm sao đây, tớ chết mất, hoa hoa, Kha Lâm mếu máo nhìn Linh, đôi mắt đỏ hoe, quả thật trông cô lúc này đáng yêu y hệt con cún con bị bỏ rơi vậy. Khả Linh không kìm được ôm chầm lấy Lâm vỗ về an ủi. Sao vậy, có chuyện gì vậy, tên khốn nào làm honey của tớ khóc, hức hức, tớ không biết tên, đang định đi qua tiệm bánh của mẹ tớ thì, hức, tên khốn đó tự nhiên kéo tớ lại, hức, hoát, Khả Linh trợn mắt, dám ngang nhiên ôm Kha Lâm đáng yêu của mình, phư, phư, tên này chán sống rồi, hức, đã thế hắn còn hức, hức hụ oa oa, tới đây cô nghẹn lại, nhớ tới cảnh lúc chiều cô Hòa khóc to hơn. Hắn làm gì nữa? Cậu nói đi, Khả Linh sốt ruột, hắn, hức còn hôn tớ, hức, nụ hôn đào của tớ hức làm sao đây tớ không thể lấy chồng nữa rồi. Hức, tớ chỉ muốn hôn người tớ yêu thôi, phải là người hoàn hảo như Thuần Khanh trong Thiên Dáng Hiền Thục Nam. Hay mạnh mẽ như Nasume trong SV Alice bla, bla. Quả là nghiền chuyện, AKNS thêm Kha Lâm chỉ tỏ ra yếu đuối trước mặt Khả Linh và mẹ thôi nhá. Không phải lúc nào cũng bù lu bù loa lên đâu. Tên khốn đó tớ mà biết hắn là ai sẽ băm vằm, lột xác, phanh thây, đúng là đáng sợ. Cô ấy luôn làm quá lên mọi chuyện liên quan đến Lâm vì cô xem Lâm như chị em ruột thịt của mình vậy. Lúc đó, phòng hát, xì, ai nhắc mình dậy ta. Thôi được rồi, tối nay cậu ngủ lại đây đi, mai là khai giảng năm học mới rồi. Có được không? Làm phiền nhà cậu quá. Có gì mà không được? Mình như chị em, với lại ba mẹ xem cậu như con gái mà. Khỏi khách sao? Khả Linh nháy mắt nói với Kha Lâm. Hoa, yêu cậu nhất, chụt. Kha Lâm ôm chầm lấy Khả Linh hôn lấy hôn để. Kha Lâm và Khả Linh nói chuyện phiếm cả đêm gần một giờ mới chịu ngủ. 6 giờ, reng, reng, Kha Lâm, dậy dậy 6 giờ rồi, dậy chuẩn bị đi học, đừng để ngày đầu tới đã trễ chứ, 5 phút nữa thôi mà, Kha Lâm mắt nhắm mắt mở nói, có dậy không hả, 5 phút thôi mà, tì gì, ở nhà người ta sao vô tư thế, đừng trách tớ độc ác, nói rồi Linh kéo chăn ra, nhảy vào cù lét Kha Lâm khiến cô cười sặc sụa, giờ có dậy không? Linh hỏi Kha Lâm nhưng tay vẫn đang cù. Ha ha, dậy, dậy mà, Kha Lâm vẫn chưa ngừng cười. Nghe lời từ lúc đầu phải không cô đứng dậy ném qua cho cô bộ đồng phục trường. Tớ phải mang cái này á, Lâm nhìn bộ đồng phục. Áo sơ mi trắng, nơ sọc đỏ và vê, váy. Lại còn ngắn tới gần đầu gối nữa chứ. Cô không phải là không mang được nhưng nó lại ngắn hơn so với những gì cô tưởng tượng. Cô cứ nghĩ là dài hơn đầu gối chứ, chừng đó thấm tháp gì, mấy đứa khác còn cắt ngắn lên 10cm ấy chứ. Khả Linh cười, cô tuy là tiểu thư của một gia đình giàu có nhưng không kiêu ngạo. Hiểu điệu, bắt buộc phải mang cái này à, Lâm toát mồ hôi hột. Giờ có mang không, đừng bắt tớ dùng biện pháp mạnh, cô nhìn Lâm trưng trưng hỏi, cô là vậy nắng mưa thất thường. Lúc ngọt ngào lúc lạnh lùng nhưng cô vẫn là người lo lắng và yêu quý Lâm một cách chân thành. Lâm biết điều đó và lúc nào có tâm sự gì là kể lể với Linh ngay. Mang, mình mang mà, không biết từ lúc nào trên trán Lâm đầy đường sọc trắng khi nghe lời Linh đe dọa. 30 phút sau, xong chưa Lâm, Linh nhìn đồng hồ hối Lâm, rồi xuống ngay, Lâm hớt hải chạy xuống. Cô buộc tóc cao, mang váy nhưng trong vẫn mang quần bó. Trái ngược Lâm, Linh xõa tóc, mang váy bình thường để lộ ra đôi chân dài trắng nõn. Khuôn mặt thanh tú, dù không trang điểm nhưng vẫn đẹp như thường. Bọn mình đi thôi, thưa ba mẹ con đi. Thưa ba mẹ con đi. Lâm lễ phép thưa ba mẹ Linh, gọi hẳn ba mẹ luôn. Hia đứa đi cẩn thận nhé. Mẹ Linh mỉm cười, vain zzzz. Cả hai đồng thanh, tại trường cấp 3 Lucia School. Hừm, để xem nào, bọn mình học lớp 11A2. Lâm nhìn bảng phân chia lớp, bọn mình đi tìm lớp trước đi. Đang đi bỗng Lâm va phải một người con trai. À xin lỗi, Lâm tỉnh bơ, lần sau nhớ cẩn thận đấy. Con gái, con đứa anh liếc xéo cô gái trước mặt đang cúi đầu. Hửm sao giọng này nghe quen quen, Lâm ngẩng mặt lên. Là hắn, là cô ta, chấm, cả hai nhìn nhau chân chân. Sao lại xui dậy chứ? Mới ngày đầu đi học, cả hai người cùng một suy nghĩ. Trách ông trời tại sao? Tại sao lại cho con gặp lại hắn? Cô ta, không phải ai khác mà chính là cái tên đáng ghét này. Thật đúng là không có mắt mà. Cách chương.